Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thâm nhập vực sâu, sát khí ở tô thần trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi chiếm cứ một khu vực, mà lây dính sát khí bàn cổ máu, để tô thần khí thế, trở nên dị thường đáng sợ. Những sát khí này có thể ảnh hưởng người khác, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng tô thần, bởi vì tô thần trong cơ thể bàn cổ máu, đẳng cấp so với này sát khí cao nhiều lắm. Này bàn cổ máu đối với sát khí áp chế, chính là căn nguyên trên áp chế. Sát khí thuộc về tinh khí thần bên trong khí, là vô hình đồ vật, mà bàn cổ máu nhưng là bàn cổ máu, vật hữu hình áp chế vô hình đồ vật. Thêm vào đây là bàn cổ bí cảnh bàn cổ máu. Đã như thế, khí này bị bàn cổ máu triệt để nâng lên, đã biến thành bàn cổ máu một phần. Nếu như kéo dài nếu như vậy, bàn cổ máu chính là tìm được rồi. Chấm ngoặc kép, tô thần rõ ràng, đây đối với chính mình tới nói ý vị như thế nào. Vẫn không có lần thứ hai thâm nhập trong đó, cũng đã là có loại này chỗ tốt. Có điều điểm này, chỉ sợ liền Phục Hy cũng không nghĩ tới. Bàn cổ lưu lại sát khí, mặc dù là thánh nhân cũng không tốt trực tiếp phá tan. Mặc dù là tiến vào bên trong, đối với tự thân khí vận cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Ai có thể tính tới, tô thần lại cùng bàn cổ có quan hệ. Mặc dù là Hỏa Vân Động Tam Hoàng suy nghĩ như thế nào, cũng không dám hướng về phương hướng này suy đoán. Nhưng chính là này khó nhất chuyện tình, có thể nói phải thiết thực đã xảy ra. Nếu như Phục Hy biết điểm này, mặc dù là Hỏa Vân Động Tam Hoàng ở đây một lòng vì nhân tộc, cũng không dám làm như vậy đi. Tô thần nghĩ tới đây, biết mình tới đây chính là Phục Hy một chiêu ám kỳ, muốn đang trợ giúp nữ oa thời điểm thăm dò một hồi tô thần tu vi làm sao. Mà tô thần ở bề ngoài đương nhiên không có bại lộ, nhưng trong bóng tối cũng rất rõ ràng chính mình sau đó phải làm gì. Ở đây đạt được trợ giúp nữ oa khôi phục sức mạnh gì đó, tô thần thực lực của chính mình cũng nhất định phải nước lên thì thuyền lên. Tô thần rất rõ ràng, chỉ là trợ giúp nữ oa, chính mình nhưng là quá ngu rồi. Rốt cục sắp tới dưới đáy, đến vô cùng nhẹ nhàng khu vực lúc, tô thần ba người đều là thở phào nhẹ nhõm. Tô thần có thể hấp thu sát khí, chỉ là một bộ phận mà thôi. Hơn nữa có thánh nhân trong bóng tối nhìn, tô thần không tốt quá phận quá đáng. Nếu như vẫn chưa tới dưới đáy, Na Cha, Dương Tiễn hai người tuyệt đối là rất khó chịu đựng. Tô thần không cách nào cho hai người này chia sẻ. Đến thời điểm hai người này không chịu được nữa, tô thần cũng chỉ có thể bồi tiếp hai người khôi phục một phen. Nơi này sát khí đã bắt đầu từ từ lần thiếu. Xem ra ở bí cảnh nơi sâu xa là không có nhiều lắm sát khí. Na Cha nhận ra được nơi này sát khí từ từ yếu bớt lúc, là vô cùng hưng phấn. Nói đúng là ba người đã xuyên qua nguy hiểm nhất một cái khu vực. Này phá thiên vực sâu như cùng là một trứng gà lớn. Sát khí chính là thuộc về vỏ trứng gà. Này kiêng kỵ có thể phòng ngừa những người khác tiến vào trong vực sâu. Mà phá tan vỏ trứng gà sau khi, bên trong liền tạm thời sẽ không có nhiều lắm nguy cơ. Nhưng mà quá nhiều người tâm tính không kiên định, đều là bị sát khí triệt để rối loạn tâm trí. Càng chạy, chung quanh đây thi cốt càng nhiều. Có bao nhiêu có ít, các loại chủng tộc đều cũng có. Yêu tộc, nhân tộc, bao quát lớn vô cùng hải yêu bộ xương. Còn có rất nhiều không nói ra được thân phận, càng là không cách nào phán đoán bóng người bộ xương. Nơi này có bao nhiêu bộ xương, liền chứng minh vô số năm bên trong, đến cùng có bao nhiêu tồn tại hoàn toàn bị ảnh hưởng. Tô thần lắc lắc đầu. Phá thiên vực sâu năm gần đây không người thăm dò, thậm chí thánh nhân cũng không muốn đi vào, chính là sợ sệt loại sát khí này. Mà thích hợp tiến vào này phá thiên vực sâu, chính là cảnh giới kim tiên. Hiện tại lúc này, hay là muốn nhanh chóng tiến vào bên trong. Trong lòng có nghĩ như vậy, pháp tô thần đã rõ ràng chính mình sau đó kế hoạch. Đối với bây giờ tô thần tới nói, tự nhiên hiểu rõ một chút. Tô Thần nếu như có thể nghĩ biện pháp, nhanh chóng tiến vào bên trong. Như vậy đối với bây giờ Tô Thần tới nói, thu hoạch tuyệt đối to lớn nhất. Cho tới những phương diện khác, bây giờ Tô Thần cũng không phải lưu ý, có thể ở đây hơi hơi khôi phục, sau đó sẽ đi vào. Trong này rất ít người trực tiếp tiến vào. Các ngươi cẩn thận rồi. Tô Thần đối với Na Cha, Dương Tiễn nói rằng, một câu nói, hai người gật gật đầu, vốn đang cho rằng phải tiếp tục đi vào, nhưng giờ khắc này có thể nghỉ ngơi một phen, đương nhiên cũng là không sai. Chỉ ít đối với hai người này tới nói, còn không sai, được, hai người gật gật đầu, dành thời gian bắt đầu tu luyện. Bây giờ đối với Tô Thần, hai người này là càng phát khâm phục lên. Hai người ở đây đã tiêu hao không ít. Trái lại Tô Thần, không chỉ có không có càng nhiều tổn thất, ngược lại ở đây là trở nên càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tô Thần không nói khôi phục, hai người này không tốt nói thẳng, nhưng có chút không chịu đựng nổi. Tô Thần so với hai người tiêu hao, hẳn là lớn hơn một chút. Dù sao Tô Thần đồng thời điều động pháp bảo, đồng thời giữa đường đối với Na Cha, Dương Tiễn tiến hành trợ giúp. Như vậy hạ xuống, Tô Thần đều là không có quá nhiều hao tổn, ngược lại là càng phát lớn mạnh một chút. Này sát khí chẳng lẽ đối với Thương Vương không hề ảnh hưởng? Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn trong lòng nghĩ như vậy nghĩ. Tô Thần tựa hồ là làm được. Thánh nhân đều rất khó làm được sự tình. Cực kỳ đáng sợ sát khí. Đối với Tô Thần không có một chút nào ảnh hưởng. Ngược lại để Tô Thần tựa hồ trở nên càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Điểm này coi là thật để bây giờ Dương Tiễn lâm vào trong ngượng ngùng. Hơi bất cẩn một chút, chính là chắc chắn phải chết địa phương. Bởi vì Tô Thần mạnh mẽ, tựa hồ cũng nhiều một chút cảm giác an toàn. Dĩ vãng cái cảm giác này, Dương Tiễn thêm vào Na Cha, nhưng là rất ít cảm nhận được. Xem ra dự liệu không có sai lầm. Thứ này đối với Thương Vương, đúng là không có nhiều hơn uy hiếp. Có điều sử dụng pháp bảo, đều là không có một chút nào nguy cơ sao? Chấm ngoặc kép, Na Cha trong lòng nhưng là nghĩ. Vào đúng lúc này Thương Vương tại sao không hề tiêu hao? Mặc dù nói Thương Vương thực lực khá mạnh, có thể chống lại sát khí, nhưng mà những pháp bảo kia không thể nói là không hề tiêu hao. Điều này làm cho bây giờ Na Cha, Dương Tiễn là tràn ngập khiếp sợ. Có điều cẩn thận ngẫm lại, Tô Thần trên người phát sinh đặc thù sự tình. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Dĩ vãng mỗi một lần giao chiến, cùng với Tô Thần gần nhất biểu diễn ra thực lực, đã là biểu lộ Tô Thần sức chiến đấu. Cùng với Tô Thần thực lực, ở vào thời điểm này, Tô Thần có thể làm được bước đi này, tựa hồ cũng là rất bình thường. Nếu như Tô Thần không làm được nói, khả năng không đúng, mà Tô Thần cũng không có chú ý hai người này ánh mắt. Tô Thần bắt đầu cảm ngộ, cách đó không xa ánh sáng màu trắng bên trong, rốt cuộc là ẩn giấu món đồ gì. Hào quang màu trắng này, so với sát khí tới nói, nhìn như không có quá nhiều uy hiếp, trên thực tế nhưng không phải như vậy. Tô Thần vận chuyển sức mạnh của bản thân, ở đây đối với bốn phía tất cả, tiến hành nhất định cảm ngộ. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đã cảm nhận được một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Ở chính mình phụ cận quanh quần, màu trắng sức mạnh cũng không phải sát khí nguy hiểm như thế. Nhưng cũng có loại khiến người ta trầm luân cảm giác. Nơi này sức mạnh, vốn là không phải bình thường tu sĩ có thể hấp thu. Thôn phệ, sát khí nuốt có thể nâng lên. Hào quang màu trắng này nuốt cũng có thể nâng lên. Chỉ là loại sức mạnh này bản thân đẳng cấp rất cao, không phải người bình thường có thể hấp thu. Tự như cùng thánh nhân một đạo linh lực, cho chuẩn thánh cảnh giới cường giả, chuẩn thánh có thể có cảm giác ngộ. Nhưng đem loại sức mạnh này cho kim tiên, sẽ căng nứt kim tiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,